Chương 1482, thật sự là không sợ Minh Minh Chủ. Lên, giết chết thối nữ biểu tử này lúc này, Lăng Hoắc mang tới thiết đầu bang mọi người, trong nháy mắt hướng về Diệp Hoản Hoản vây lại. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Hoản Hoản nâng lên một cước, hung hăng đụng vào Lăng Hoắc bụng. Lăng Hoắc khuôn mặt bởi vì khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, có vẻ hơi vặn mẹo, cả người giống như diều đứt dây, bị Diệp Hoản Hoản lại một cước đạp bay mấy thước ra ngoài. Chật, Diệp Hoản Hoản một ngón tay chỉ ra, sẽ vì đầu vài tên xông đến trước mặt thiết đầu bang mọi người đánh lật trên đất. Liên chút thực lực này à? Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, lập tức xông vào bên trong đám người. Thiết đầu bang mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mặt tàn ảnh lóe lên, chật, thân thể phảng phất bị một tòa từ trên trời giáng xuống núi to đụng chúng, một tên tiếp theo một tên hoành bay ra ngoài. Tình cảnh này, để cho tam trưởng lão Lý Tư ở bên trong đông đảo không sợ mình cao tầng, trợn mắt hốt mồm, khó tin. Nữ nhân này là giả mạo A thiết đầu bang mọi người theo trước đây chửi mắng gào thét, biến thành thời khắc này kêu lên hoảng sợ. Nữ nhân này là quái vật sao? Bạch Phong, ta muốn ngươi chết. Đồng nhiên, nam nhân đầu đinh Lăng Hoắc lần nữa đứng dậy, hướng về Diệp Hoản Hoản chạy như bay. Quỳ xuống cho ta, cơ hồ tại trong chốc lát, Diệp Hoản Hoản một trường đánh vào Lăng Hoắc cái hốc. Theo Diệp Hoản Hoản tiếng nói rơi, chỉ nghe rầm một tiếng, Lăng Hoắc đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Hoắc gia nhìn thấy Lăng Hoắc bị cái này như quái vật một dạng nữ hài trong nháy mắt đồng phục, không ít thiết đầu bang thành viên muốn lên trước giúp Lăng Hoắc giúp một tay. Nhưng mà, còn chưa chờ những thứ kia thiết đầu bang thành viên có hành động, Diệp Hoản Hoản nhưng là một cái ánh mắt quét tới. Bị Diệp Hoản Hoản quét mắt qua một cái thiết đầu bang mọi người, thân thể khẽ run lên, nhất thời câm như hến, không dám còn nữa bất kỳ động tác gì. Bạch Phong Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, ung dung thần sắc đã hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt bị một vẻ tâm độc thay thế. Lăng Hoắc vốn định dễ rùa đứng dậy, có thế Diệp Hoản Hoản tay trái nhưng là nhẹ khoác lên trên vai của Lăng Hoắc. Vô luận Lăng Hoắc động tác như thế nào, nhưng cũng là tốt không công, căn bản là không có cách theo lòng bàn tay của Diệp Hoản Hoản bên trong tránh thoát trói buộc. Người quá yếu rồi. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười, nhìn chằm chằm cắn răng nghiến lợi Lăng Hoắc, tà mị cười một tiếng. Bạch Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi sớm muộn sẽ rơi ở trong tay ta. Lăng Hoắc ngự khí âm độc hung tàn. Theo Lăng Hoắc dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản nâng lên một cước, trong nháy mắt đá mạnh ở trên đầu Lăng Hoắc. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn, Lăng Hoắc như trong cuồng phong một mảnh tờ giấy, trong nháy mắt tung tóe mấy thước bên ngoài. Chờ Lăng Hoắc nặng nề sau khi hạ xuống, người cũng đã hoàn toàn chết ngất tại chỗ, lại cũng mất động tĩnh. A thấy Lăng Hoắc bị không sợ minh chủ một cước đá bất tỉnh, thiết đầu bang còn lại mọi người, thân thể run rẩy, cái này không sợ mình chủ thật là một cái người sao? Tam trưởng lão Lý Tư khó tin nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mới vừa Diệp Hoản Hoản thi triển từng chiêu từng thức đều vì không sợ mình chủ. Bạch Phong tự nghĩ ra tuyệt học, lấy cái này Lăng Hoắc thực lực mà nói, lại có thể bị nữ nhân này như con rối đánh, Lăng Hoắc ở trong tay nàng căn bản không có sức đánh trả chút nào không sợ minh chúng. Cao tầng thần sắc vạn phần khiếp sợ, cái này con mẹ nó là ai nói bọn họ không sợ minh chủ là giả? Là giả mạo nhìn lại cái kia Lương Lệ Hoa, đã sớm thừa dịp loạn thoát khỏi không sợ mình, không thấy bóng dáng. Chuyện này chẳng lẽ nàng thật là không sợ mình chủ là Bạch Phong? Tam trưởng lão Lý Tư thần sắc rung động.